Paragraph, do you please honor my recitation? Đọc theo chương. Vedana bhikkhave anatta. Vedana bhikkhave anatta. Vedana jahitam bhikkhave. Vedana jahitam bhikkhave. Atta abhavesa. Atta abhavesa. Nayitam vedana. Nayitam vedana. Abhadaya. Abhadaya. Samvittaya. Samvittaya. Labhetaccha vedanaya. Labhetaccha vedanaya. Evame vedana hotu. Evame vedana hotu. Nacalapati vedanaya. Evame vedana hotu. Evame vedana hotu. Evame vedana mahasiti. Evame vedana mahasiti. Monks. Monks. Vedana. Vedana. Feeling is not self. Feeling is not self. Soul or living entity. Soul or living entity. Monks. Monks. If feeling was self. If feeling was self. It would not tend to afflict or distress. It would not tend to afflict or distress. And it would also be possible to say. And it would also be possible to say. Let my feeling be thus. Let my feeling be thus. Let my feeling not be thus. Lest my feeling not be hurt. Monks, in fact, the feeling is not self. The feeling is not self. Since it is not self, it tends to afflict and distress. It tends to afflict and distress. And it is not possible to say. And it is not possible to say. Let it be thus. Let it be thus. Let it not be thus. Let it not be thus. Can you read Vietnamese? Này thú, thọ không phải là vật, không phải là linh hồn hay tự thể. Này chư tỳ khưu, nếu họ là ta, thì nó không có khuynh hướng gây đau khổ, phiền não, và có thể bảo rằng, thọ của tôi hãy như thế này, thọ của tôi hãy đừng như thế kia. Này chư tỳ khưu, thật vậy, thọ này không phải là ta, bởi vì thọ không phải là ta, nó có khuynh hướng gây đau khổ và phiền não, và không thể nào bảo rằng thọ của tôi hãy như thế này, thọ của tôi hãy đừng như thế kia. So in this sutta, Buddha mentioned feeling is not self. The feeling which is felt in our own body tends to affliction. And it is not amenable to control. So it is very clear that feeling is not self, feeling is not our own inner substance. Và Đức Phật nói rằng cái thọ này không phải là ta, và cái thọ lúc nào nó cũng có cái khuynh hướng gây nhiều cái sự phiền toái khó chịu, và chúng ta không có thể nào điều khiển được nó cả. Do đó chúng ta thấy rất rõ là cái thọ này không phải là ta, và cũng không phải là một cái, không phải là một cái gì đó thuộc về cái tự ngã này hết. If we don't practice meditation, we do not understand the nature of feeling. An ordinary worldly clings to the belief. It is I who suffer. After experiencing happiness, now I am suffering. It is I who enjoy as circumstances favor. After going through distress. So this clinging to belief in self is not easy to be removed completely. So we are very fortunate to understand, to have a chance to understand the true nature of feeling. So we come here and we practice meditation. So according to Satipatthana Sutta, Vedana Su, Vedana Nupasi, Viharati, yogi have to observe every feeling according to the Satipatthana Sutta. So this is a way to remove utter clinging by practicing vipassana meditation. Nếu như chúng ta không hành thiền thì sẽ không có hiểu được, thì sẽ không hiểu rõ được cái thực tướng của thọ, và chúng ta sẽ bám vào một cái sự tin tưởng sai lầm, cho rằng tôi là người bị khổ, tôi là cái người được vui vẻ. Và cái sự bám níu vào cái suy nghĩ sai lầm này không có dễ để mà loại trừ nó. Nhưng những vị thiền sinh ở đây, quý vị rất là may mắn. Khi mà quý vị đến đây hành thiền thì quý vị sẽ có cái cơ hội để hiểu rõ được cái bản chất thật sự của thọ. Ở trong bài kinh Đại Niệm Xứ có nói rằng: tỳ khưu hãy quán thọ trong thọ. Và đó là cái cách mà chúng ta có thể loại bỏ được cái sự bám níu vào một cái tự ngã, và chúng ta có thể loại trừ được nó chỉ bằng cách là thực hành thiền minh sát mà thôi. So according to the teaching, we practice sitting meditation. When we sit, we have to know sitting. And the abdomen rise and fall is very clear when we breathe in and breathe out. So we have to know rising, falling, sitting. So what sensation yogi experience? Yogi can experience uncomfortable sensation, stiffness, hotness, pain, the kinds of sensation arise in yogi. So yogi have to concentrate on these various sensations. Yogi continues to note stiffness, hot, pain, etc. Và theo lời dạy của Đức Phật, khi chúng ta hành thiền, bất kỳ những cái động tác nào, những cái gì sanh lên, chúng ta cũng phải ghi nhận hết. Ví dụ như khi ngồi thì hãy niệm là ngồi. Và khi thở một cách thoải mái thiền sinh sẽ nhận xét là ở vùng bụng nó sẽ phồng lên, thì hãy ghi nhận là phồng phồng, và khi thở ra ở vùng bụng sẽ xẹp xuống, rồi hãy ghi nhận là xẹp xẹp. Và thiền sinh có thể ghi nhận thêm nữa như là phồng xẹp và hồi. Trong khi ngồi hành thiền, bất kỳ những cái cảm giác nào sắp lên như là cứng, nóng, lạnh hoặc đau hoặc tê, bất kỳ những cái cảm giác nào sanh lên, hành giả phải ghi nhận nó. Nếu như nóng thì hãy niệm là nóng, nóng. Còn nếu đau thì hãy niệm là đau, đau. Bất kỳ những cái cảm giác nào sanh lên, hành giả đều phải ghi nhận nó hết. So during the initial period, the concentration is not very strong, so these unpleasant sensations may get more and more intensified. You have to remember, so patient leads to concentration, patient leads to nirvana. So you have to be patient, you have to put effort. Yogi must have courageous energy to confront the pain and discomfort. As long as possible, a yogi keep on noting the various sensations as they arise. Cái lúc đầu khi mà định lực chưa có được mạnh, thì khi cơn đau nó sanh lên và thiền sinh niệm là đau, đau, thì cái cảm giác đau này nó càng lúc càng tăng. Nhưng quý vị hãy nên kiên nhẫn với nó và tiếp tục ghi nhận nó. Hãy có một cái sự tinh tấn dũng mãnh để đối diện với cái đau và tiếp tục niệm là đau, đau. When yogi concentration gets strengthened, the discomforting pains will gradually disappear. And with very deep concentration, these unbearable sensations will vanish as if removed by your hand, even while you are looking. And these sensations may never come back again to trouble the yogi. Và khi cái định lực được mạnh, thì hành giả niệm đau, cái đau nó sẽ giảm dần rồi nó biến mất đi. Như vậy, khi mà một cái định lực được rất là mạnh, tất cả những cái cảm thọ mà đau đớn khó chịu nó sẽ biến đi, giống như là chúng ta lấy cái tay và phủi nó đi, và những cái cảm thọ đau này nó sẽ không có còn thống trị chúng ta nữa. At one time, the venerable Mahakasapa and venerable Moggallana were very sick, and Buddha went there and Buddha recited Bujjhanga Sutta. After listening to the Bujjhanga Sutta, Venerable Kasapa and Venerable Moggallana relieved from these sensations. Có một lần, Ngài Ca Diếp và Ngài Mục Kiền Liên bị đau rất là nặng. Đức Phật đến và Ngài đọc cái bài kinh Bhujanga. Thì khi mà Đức Phật đọc xong cái bài kinh đó, thì hai vị tỳ khưu kia hết bị đau. Oh, When yogi concentration is not strong, yogi will find painful sensation in one place, disappear, and then another feeling appear another side. And when this new sensation yogi heedfully note, and the new sensation disappear, and then another sensation arise in another place. And when the distressing feeling have to be observed repeatedly, yogi personally realized this feeling is always oppressive. Unpleasant feeling cannot be managed not to arise, so these sensations are uncontrollable. Pleasant sensation and unpleasant sensation are not self. They are not my inner substance. So this understanding or this knowledge is a true knowledge of anatta. Khi mà định lực chưa có được mạnh, thì khi mà cái cơn đau nó sanh lên, thiền sinh niệm là đau, thì cái đau đó nó biến đi, nhưng có một cái đau khác nó sanh lên ở chỗ khác. Rồi thiền sinh niệm thì nó cũng biến đi, nhưng mà một cái đau khác nó lại sanh lên. Và nếu như thiền sinh niệm liên tục như vậy, thì thiền sinh sẽ hiểu rằng cái đau này nó sanh lên tự nó, và chúng ta không có thể nào điều khiển được nó cả. Và lúc đó thì thiền sinh có một cái sự hiểu biết rõ ràng là chúng ta hoàn toàn không thể nào điều khiển được nó. Nó sẽ sanh lên khi nó có đủ điều kiện của nó. And this unpleasant sensation arise, the yogi patiently noted, and they disappear. When they disappear, yogi realize these sensation, unbearable sensation disappear not because of my wish. They disappear not because they are not because of their obedience to my command. They disappear as a result of necessary condition. That is, you have faith to confront the unpleasant sensation, you have complete mindfulness, and you have focusing power, you have cutting power of wisdom. So when these faculties complete, the unpleasant sensation disappear, yogi will realize. Khi mà khổ thọ sanh lên, thì sinh niệm nó biến mất. Làm như vậy một thời gian, thiền sinh sẽ hiểu rằng cái khổ thọ này nó biến đi không phải là vì tôi muốn nó biến đi thì tự nhiên nó biến đi. Thiền sinh biết rằng cái khổ thọ này nó không có nghe lời mình, nhưng mà nó biến đi là tại vì những cái điều kiện làm cho nó biến đi đang có mặt. Những cái điều kiện đó là một cái tâm chánh niệm và một cái định lực được mạnh mẽ cộng với lại một cái trí tuệ. Như vậy khi mà những cái yếu tố cần thiết có mặt đầy đủ thì cái khổ thọ nó sẽ biến đi, chứ không phải là vì chúng ta muốn nó biến thì tự nhiên nó mất. With strong faith, yogi continue to note whatever objects prominent and presently arising. A yogi, a meditation improve, a yogi reach the stage of Uddiyabhyanyana, the knowledge of rise and fall. So at this stage, yogi feel very comfortable, yogi have no pain and no suffering. So this is a manifestation of a pleasant feeling. This pleasant feeling cannot be maintained for long. However much yogi wish for it. When yogi's concentration weakened, the kinds of pleasant sensation disappear. Even yogi yearn for it, this pleasant sensation may not arise again in spite of yogi wish. Khi thiền sinh tiếp tục hành thiền và có chánh niệm, đến một lúc thiền sinh sẽ có một cái tuệ gọi là tuệ sanh diệt. Ở vào cái tuệ này thì thân tâm thiền sinh cảm thấy rất là thoải mái, dễ chịu, không có bị đau đớn gì cả. Nhưng mà cái cảm giác dễ chịu hay là cái lạc thọ này nó sẽ không có được duy trì lâu. Mặc dầu rằng thiền sinh muốn lúc nào mình cũng có được cái lạc thọ này. Tại vì khi mà cái tâm định nó bị sụt xuống, nó bị giảm dần, thì những cái lạc thọ này nó cũng sẽ bị giảm dần. A yogi may personally understand this feeling is not subject to my will, and this feeling is not governable, it is not in a substance. Và khi mà cái định á, nó bị sụp xuống và cái lạc thọ nó cũng giảm dần đi, chừng đó thiền sinh sẽ hiểu rằng cái lạc thọ này nó không có nghe lời mình cái gì cả. Mình hoàn toàn không có thể nào điều khiển được cái lạc thọ này. So in the initial stage of meditation, yogi suffer from physical pain, yogi suffer stiffness, itching, feeling hot, etc. Occasionally, yogi suffer also mental distress. Sometimes yogi disappointed. Sometimes yogi think of unpleasant state. A yogi dislike, yogi not very pleased. So yogi have to keep on noting these unpleasant feeling. And how yogi understand? Yogi understand that while these unpleasant feeling are manifesting themselves, pleasant sensation is not there, good sensation do not arise. Shall we understand like this? Như vậy, khi hành thiền, thì thiền sinh nhận xét rằng ở vào cái giai đoạn đầu thì chúng ta sẽ bị rất là nhiều những cái khổ thọ như là đau đớn, nóng, nhức, ngứa, khó chịu, vân vân. Đôi khi thiền sinh cũng có những cái những cái tâm mà không có được thoải mái, như là chán nản, hoặc là suy nghĩ đến những cái điều không có được tốt đẹp và cảm thấy khó chịu, bực mình. Nếu như những cái trường hợp đó xảy ra mà thiền sinh cứ tiếp tục ghi nhận nó, thì thiền sinh sẽ học được cái gì? Thiền sinh sẽ nhận thấy rằng khi mà những cái khổ thọ đang có mặt, có nghĩa là ngay lúc đó lạc thọ không có mặt. So in the practice of meditation, sometimes yogi experience very pleasant sensation physically, very pleasant, mentally very happy. And when yogi think of happy incidents, yogi think of happy episodes, yogi see happy feeling arise. So yogi have to keep on noting these pleasant feeling as they arise. So how yogi understand? Yogi understand why pleasant feeling are manifesting, unpleasant sensation are absent, best sensation do not arise. Yogi realized in this way. Và có những cái lần khác khi mà thiền sinh suy nghĩ đến một cái gì đó vui vẻ thì cái tâm nó rất là hoan hỷ. Và khi cái tâm hoan hỷ sanh lên, thiền sinh vẫn tiếp tục ghi nhận nó. Như vậy khi tiếp tục ghi nhận những cái tâm hoan hỷ này thì thiền sinh hiểu được cái gì? Lúc đó thiền sinh sẽ nhận xét rằng khi cái lạc thọ đang có mặt thì vào cái lúc đó khổ thọ không có mặt. Mostly yogi experience sitting, rising, falling, standing, walking, stretching, bending, etc. Yogi observe all these movements and activities, how yogi feel. Yogi feel neither painful nor pleasurable sensation. So yogi have to know these neutral sensation. So yogi understand when the equanimous feeling arise, painful feeling and pleasurable feeling are absent. So yogi personally realize the feeling feeling is that which makes a momentary appearance. The feeling is only to vanish away soon. So feeling is just transitory. Feeling is not self. Feeling is not to be regarded as permanent. Và khi ngồi thì chúng ta niệm là ngồi hoặc là niệm phòng xẹt, hoặc là đi thì niệm là mặt bước, trái bước. Tất cả những cái hành động nhỏ nhặt nào hành giả cũng đều ghi nhận nó hết. Như vậy thì cái lúc đó hành giả cảm nhận được cái gì? Ngay lúc đó thì hành giả biết là đang có một cái thọ trung tính, có nghĩa là ngay lúc đó không có thọ khổ, cũng không có thọ lạc có mặt. Lúc đó cái tâm nó đang ở vào cái trạng thái trung tính, thì hành giả cũng hãy nên ghi nhận nó. Như vậy thì hành giả biết rằng khi mà cái thọ trung tính này đang có mặt có nghĩa là ngay lúc đó thọ lạc và thọ khổ đang vắng mặt. Và thiền sinh cũng hiểu rằng những cái thọ này, hoặc là lạc thọ, khổ thọ, hoặc là cái thọ trung tính, nó không có mặt trong một cái thời gian dài. Nó sanh lên rồi nó biến đi rất là mau. In this point, we have to include Digandaka Sutta because this Sutta gives a good illustration of how realization comes about. However, we have to begin with an account how the Venerable Sariputra, who was chiefly concerned with the Digandaka Sutta, attained to higher knowledge. Và để giải nghĩa thêm về cái sự sanh diệt rất là mau chóng của cái thọ này, thì Ngài sẽ kể cho chúng ta nghe một cái câu chuyện. You will know Venerable Sariputra and Venerable Mahamoggallana. Previous time, they were two young men, Upatesa and Kolika. Later, they will become known as Venerable Sariputra and Venerable Moggallana, respectively. And they became wandering ascetics. Their teacher was a teacher Sinjaya. So they had strong barmi. They wanted to seek the unaging, undecaying, and undying. So they learned all training that had to be taught by their teacher Sinjaya in a few days, and they came to realize that there was no success in the teaching of their teacher Sinjaya. So consequently, they left the great teacher Sinjaya, and they wandered the India, entire middle country of India, to search the true Dharma. Và cái câu chuyện là lúc trước có xin lỗi, đây là cái câu chuyện của Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên. Trước khi thành đạo thì Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên với cái tên là Upatissa và Kolita, hai người này là hai người đạo sĩ và học chung với một cái vị thầy tên là Senraya. Hai người này có một cái ba la mật rất là đặc biệt và lúc nào cũng muốn tìm kiếm một cái pháp gì đó mà cái pháp đó mang đến cái sự không già, không bệnh và không có chết. Nhưng khi hai cái người đạo sĩ này đến học với cái vị thầy, chỉ trong vòng 2 ngày thì hai cái vị đạo sĩ này khám phá ra rằng cái người thầy của mình không có thể nào giúp cho mình tìm được một cái pháp nào mà dẫn đến cái sự bất tử được hết. Nên hai cái người này rời cái vị thầy của mình và tiếp tục đi tìm một cái người thầy nào có thể giúp cho mình được cái điều đó. Upatissa and Kolika did not find the true Dharma anywhere, so they made their way back to the city of Radhagaha. So it was in that Rajagha city that the wanderer Upadesa met Venerable Asaji. Venerable Asaji was the youngest member of group of the five bhikkhus. While he was going on his arm rounds. So Upadesa followed Venerable Asaji closely to where he would eat his meal after the arm round. Upadesa prepared a seat for Venerable Asaji and offer him drinking water from his water bottle. Và hai vị đạo sĩ này trở về cái thành phố Rajagaha. Và lúc đó thì cái vị Upadesa đang đi trên đường thì gặp ngài Asaji. Và Asaji là một trong năm anh em Kiều Trần Như và là cái người trẻ tuổi nhất. Thấy tướng mạo của ngài Asaji rất là đặc biệt và điềm đạm, thì cái vị Upadesa này mới đi theo ngài Asaji. Và đến một chỗ thì ngài Asaji ngồi xuống, thì cái người đạo sĩ này mới trải một cái miếng vải và rót nước để mời ngài Asaji. When the meal was over, Upadesa asked Venerable Asaji, "Who is your teacher? What is your master teaching?" Upadesa asked. And Venerable Asaji replied, "My teacher is Sammasambuddha, the perfectly enlightened one, the Buddha. I had just come to the Buddha dispensation, so I knew only a little of Dhamma." But Upadesa asked again, "Please tell me whatever little you know of the teaching of your teacher. I shall expand upon the teaching myself." Upadesa asks Venerable Asaji. Sau khi ngài Asaji thọ thực xong, thì cái vị đạo sĩ Upadesa mới hỏi ngài Asaji rằng: "Bạn ngài, thầy của ngài là ai? Và cái vị thầy đó dạy cái gì?" Thì ngài Asaji mới nói rằng: "Thầy của tôi là một bậc chánh biến tri Sammasambuddha. Tại vì tôi mới vừa đến với cái vị chánh biến tri này nên tôi không có được biết nhiều lắm về đạo." Thì ngài đạo sĩ mới nói: "Ngài không có biết nhiều thì ngài biết bao nhiêu, xin ngài chỉ dẫn giúp." So Venerable Asaji told the wanderer Upadesa a short summary of the Buddha's teaching. Jida mahidubhava desa hidon tatha kato aha desincha yo nirodo evo vadi mahasamano. Very short teaching of the Lord Buddha. Need to remember, can you follow me? Ye dhamma hetu pabhava desa hetum tathagato aha desa hetum tathagato aha desa hetum tathagato aha desa hetum tathagato aha desincha yo nirodo Se sanja yo hirodo. Evo vadi mahasamano. Eva vadi mahasamano. So very short teaching of the Lord Buddha. Yeta mahitu bhagava. That means there is only two sitcha. There is these dukkha sitcha, the truth of suffering. So the truth of suffering have arisen because of samudaya sitcha, because of the origin of suffering. So our master, the perfect one, Buddha, told about these causes. Và sau khi cái vị đạo sĩ đó xin ngài Asaji nói là cái vị thầy của ngài dạy cái gì, thì ngài Asaji mới nói vắn tắt rằng vị thầy của tôi dạy rằng tất cả những cái pháp mà nó sanh lên thì nó phải có cái nguyên nhân của nó, mà những cái pháp đây là những cái sự thật, đó là cái sự thật về cái khổ và cái sự thật là nguyên nhân của khổ. Tisahi do tathagato aha tisinja yo nirodo. Nirodo means nirvana. And there is the state of nirvana where all these dhammas and their causes come to cessation. Evo vadi mahasamana. The mahasamana, the perfect one, has told the cessation also. So this is the teaching of our master, the mahasamana, the noble Buddha. Và có một cái trạng thái mà hoàn toàn chấm dứt hết mọi đau khổ, đó là niết bàn. Như vậy thì nói tóm tắt lại thì cái lời dạy của ngài Asaji đối với cái vị đạo sĩ đó là tất cả những cái pháp phát sanh là nó có cái nguyên nhân của nó. Và có một cái trạng thái chấm dứt hết, hoàn toàn chấm dứt hết tất cả các sự đau khổ, và đó là niết bàn. So this is a short account of the teaching given by the Venerable Asaji. Very short. The teaching is there are resultant to a certain cause. Our Master Buddha had taught about these causes. But this condensed teaching was sufficient for the Wanderer Upadesa to see the light of the Dharma and attain the knowledge of Meghapala. So Upadesa became a Srimina, he became a Sotapanna, very fast achievement. Mặc dù rằng ngài Asaji nói một cái câu rất là ngắn gọn là tất cả những cái pháp nào nó sanh lên nó phải có cái nguyên nhân của nó hết, nhưng mà tại vì cái vị ẩn sĩ này có đầy đủ ba la mật nên khi vừa nghe xong cái câu đó thì vị ấy đắc được cái tầng thánh đầu tiên, đó là Tu Đà Hoàn. Now yogi come here to practice meditation 10 days, some 2 weeks, etc. Some yogi have not remarkable progress after meditating for a few days. And some yogi after a few days practicing, they begin to get a glimpse of mind body process and the nature of impermanence, suffering, and in substantiality. So most of the yogi have to try hard for months to achieve a satisfactory level. Nhưng mà bây giờ đây thì có rất là nhiều thiền sinh đến hành thiền, đôi khi 10 ngày, đôi khi 2 tuần, nhưng mà vẫn chưa có một cái kết quả nào cả. Và có nhiều thiền sinh với cái sự nỗ lực tinh tấn thì có thể hiểu về cái thân và tâm này, hiểu được cái tiến trình của thân và tâm, và cũng có thể hiểu luôn được về cái vô thường. Nhưng mà thiền sinh hãy nên cố gắng thêm nữa. Có nhiều thiền sinh sau một vài tháng thực tập thì đạt được những cái kết quả mỹ mãn. Now the Wandara Upadesa achieved enlightenment very fast. It may be caused to the fact that he had already put in effort in meditation up to the stage approximate to the megaphala throughout his previous lives. And since the time of these past life, Upadesa had been in a position to achieve the knowledge of megaphala path and fruition. But he vowed to become a chief disciple of the Lord Buddha. Cái vị đạo sĩ Upadesa được đắc quả một cách rất là mau chóng, tại vì từ trong quá khứ thì cái người này đã có đầy đủ ba la mật để đạt được những cái tầng thánh. Nhưng mà có lẽ cái vị đó muốn đình trệ, tại vì cái vị đó muốn trở thành một cái người đại đệ tử của Đức Phật, do đó nên chưa có được đắc quả. So in this last life, when his vow of achieving the chief disciple would be fulfilled and propelled by the momentum of vipassana practice in his previous lives, Upadesa made a speedy passage through the practice of meditation to attain megaphala. So although the teaching given by the Venerable Asaji was very brief, that teaching contained the illuminating message for development of vipassana knowledge. Ở vào cái kiếp sống cuối cùng này, cái vị đạo sĩ sẽ trở thành cái người đại đệ tử của Đức Phật, và ba la mật của người này cũng đã tròn đủ rồi. Do đó khi mới vừa nghe một cái câu kinh ngắn gọn của ngài Asaji thì cái vị đạo sĩ này tiến bộ rất là mau chóng để có được cái đạo và quả. Mặc dầu rằng cái lời dạy của ngài Asaji rất là ngắn gọn, nhưng mà nó đủ rõ ràng để cho cái vị ẩn sĩ này có thể phát triển những cái tầng tuệ rất là mau chóng ở trong thiền minh sa. Before practicing meditation or before listening to the teachings of the Buddha, Upadesa believe that each being has living entity, beings have an inner substance which is everlasting and permanent. This living entity has not just arisen depending on causes. So it has been in permanent existence, embodiment of eternity. Trước khi được nghe cái lời dạy của cái ngài Asaji này, thì cái vị đạo sĩ Upatissa tin rằng trong mỗi một cái chúng sanh đều có một cái ta, một cái bản ngã, một cái thực thể sống nào đó. Và cái bản ngã đó hay là một cái thực thể sống nào đó, nó trường tồn từ kiếp này qua kiếp khác. So now the message given by the Venerable Asaji is Yeta Mahitu Bhagava. There are these truth of suffering which has arisen because of the origin of suffering. So you may notice there are only two truths: the truth of suffering and the truth of the origin of suffering, Dukkha Siccha and Samudaya Siccha. Và cái lời dạy của ngài Asaji đó là cái sự thật về cái đau khổ nó sanh lên khi mà nó có cái nguyên nhân của nó. Ở đây thì chúng ta thấy là ngài chỉ nói đến hai cái sự thật cao thượng, đó là khổ và nguyên nhân của khổ. So what is a truth of suffering? Truth of suffering are namarupa, my body process. We have to understand this truth of suffering. So namarupa process are the acts of seeing, hearing, smelling, tasting, touching, knowing. So all these processes are dukkha siccha, the truth of suffering. Như vậy, cái sự thật về khổ đó là cái gì? Đó là cái tiến trình của thân và tâm này. Tiến trình của thân và tâm gồm có ví dụ như thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, biết, và đó là khổ. Yedamahitubhava, there are these Dukkha Siccha, truth of suffering, which has arisen because of certain causes. So what are the causes of suffering? The causes of suffering is dana, the craving and clinging. It is called the truth of origin of suffering, Samudaya Siccha. Và ở trong cái câu kệ của ngài Asaji thì ngài nói tiếp tục luôn là cái nguyên nhân của cái khổ này, thì cái sự thật về cái nguyên nhân của cái khổ hay là cái nguồn gốc của khổ đó là ái dục hay là cái sự bám níu. And the Wanderer Upatissa, who would later become the Venerable Sariputra, realized at once there was only the process of continuous arising and disappearing of mind and body process. So these mind body process have been manifesting in every act of knowing, touching, seeing, hearing, etc. since the time of birth. Cái vị đạo sĩ Upatissa mà về sau trở thành ngài Sáu Lợi Phất, khi mà nghe cái câu kệ đó thì nhận thức rằng tất cả chỉ là những cái tiến trình, một cái chuỗi dài liên tục không ngừng nghỉ của thân và tâm này, và những cái tiến trình của thân và tâm này được thể hiện qua những cái hành động hay là những cái sự thay biến như là nghe, thấy, ngửi, suy nghĩ, biết. So these two, the suffering have arisen as a result of craving and clinging to our own lives and existence. And it should be regarded that the Upadesa develop vipassana knowledge by noting the phenomena of change, even he was listening to the message of the Venerable Asiji. And in consequence, Upadesa attain the knowledge of Megapala, but then fruition in an instant. Ngài Upatissa nhận thức rằng cái sự thật về cái khổ này nó sanh lên khi mà có sự bám víu vào đời sống, bám víu vào một cái sự hiện hữu. Và ngài Upatissa trong khi nghe cái câu kệ đó thì ngài đang có chánh niệm, đang niệm về cái sự thay đổi của những cái tiến trình của thân và tâm này. Và trong khi ngài có chánh niệm như vậy, ngài tiếp tục ghi nhận niệm, và chẳng bao lâu, chắc là chỉ trong vòng vài phút, thì ngài chứng đắc được đạo và quả của cái tầng thánh đầu tiên. So in this teaching we have to understand that there is no such permanent entity, there is no such atta, there is no such self or living entity. So there is only the truth of suffering. The mind body process is suffering. That is seeing, hearing, tasting, etc. are truth of suffering, and there is the origin of suffering we are observing. So during the practice of meditation, whatever object arises, we note it. You note the sitting, touching, rising, falling. You know the pain, pleasant, neutral, you note it. Whatever you note it, it disappears. And thinking arise, all the intention arise, you note it, it disappears. And you hear the sound, as soon as you hear the sound, you note it, immediately it disappears. So all the object you noted and it disappear, it is true that the nama-rupa process are arising and disappearing. So it is clear that the truth of suffering, and the truth of suffering has a cause. The cause is dana. The origin of suffering. Như vậy qua cái câu kệ đó thì chúng ta có thể hiểu rằng không có một cái tôi ta, không có một cái bản ngã nào cả, mà chỉ có một cái sự thật về cái khổ này. Và cái sự thật về cái khổ đó là những cái tiến trình sanh và diệt liên tục của thân và tâm. Tiến trình sanh diệt liên tục của thân và tâm, cái đó được gọi là khổ. Và như vậy, nguyên nhân của khổ ở đây thì đó là ái dục hay là cái sự bám níu. Quý vị đến đây hành thiền thì bất kỳ những cái đối tượng nào sanh khởi qua thân và tâm, quý vị đều ghi nhận nó cả, như là ngồi, đụng, đau, thoải mái, suy nghĩ, ý định muốn đi, vân vân, hoặc là nghe. Mỗi khi có những cái đề mục nào sanh lên, quý vị niệm nó, và với một cái niệm và định lực được mạnh thì những cái đối tượng đó nó sẽ biến đi. Ví dụ như khi có một cái âm thanh sanh lên và chúng ta ghi nhận là nghe, nghe. Khi mà cái định lực được đủ thì khi chúng ta niệm nghe, cái âm thanh đó nó sẽ biến đi. Như vậy, quý vị sẽ nhận thấy rằng bất kỳ những cái đối tượng nào mà mình ghi nhận, nó sẽ biến đi. Và quý vị cũng thấy là cái tiến trình của thân và tâm này, nó sanh lên rồi nó diệt đi liên tục. Vì nó sanh và diệt như vậy nên nó được gọi là khổ. Và cái nguyên nhân mà có cái sự khổ đó, đó là cái sự bám níu là ái dục. So there is no such permanent entity, there is no other, there is only the process of continuous arising and disappearing of my body process. And according to this short teaching of the Buddha, there is only Dukkha Siddha and Samudaya Siddha, truth of suffering and the origin of suffering. Remember the teaching, short teaching is Yidama hidu babawa te san hidong tathagato aha te sencha yon nirodo evon wadi mahasamano. So Pali you difficult to memorize, but translation need to understand, so please follow my recitation. There are these Dukkha Siddha. There are these Dukkha Siddha. Which have arisen. Which have arisen. Because of Samudaya Siddha. Because of Samudaya Siddha. Truth of origin of suffering. The truth of origin of suffering. Our Master. Our Master. Lord Buddha has told. Lord Buddha has told. About these causes. About these causes. And there is the state of Nirvana. And there is the state of Nirvana. Where all these Dhammas and their causes. Where are all these Dhammas and their causes? Come to cessation. Come to cessation. The perfect one. The perfect one. Lord Buddha. Lord Buddha. Describe this cessation also. Describe these cessations also. This is the teaching of our Master Gautama. This is the teaching of our Master Gautama. The Noble Samana. The Noble Samana. So this is a short teaching that the Venerable Sariputra, to be Upadesa, attain enlightenment. So we continue tomorrow. We have to stop our discourse for today by practicing Satipatthana Vipassana meditation, by observing every phenomena occurring at the six levels continuously and meticulously. May you all practitioner understand the truth of suffering. May you all practitioner remove the origin of suffering. May all yogis attain Nirvana, the cessation of all suffering. Sadhu, sadhu, sadhu. câu kệ của cái vị đạo sĩ và ngài đọc lại cái câu kệ của ngài Asaji nói cho cái vị đạo sĩ đó nghe. Và cái nội dung của cái câu kệ đó là tất cả những cái pháp, mà những cái pháp ở đây có nghĩa là cái chân lý hay là cái sự thật về cái khổ, thì những cái pháp này nó phát sanh khi nó có cái nguyên nhân của nó, và cái nguyên nhân của nó đó là cái ái dục. Và Đức Phật cũng nói thêm rằng có một cái trạng thái mà tất cả những cái pháp này nó sẽ ngừng hết, và đó là niết bàn. Thì như vậy, qua cái câu kệ mặc dầu rất là ngắn ngủi như vậy, nhưng mà chúng ta hiểu rõ rằng không có một cái gì gọi là tôi, ta hay là một cái bản ngã trường tồn gì cả. Đến đây thì ngài thiền sư xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài mong rằng tất cả các quý vị thiền sinh đến đây hành thiền hãy ghi nhận hết tất cả những cái đề mục nào sanh khởi qua sáu giác quan. Và ngài mong rằng khi mà quý vị ghi nhận đề mục một cách cẩn thận, kỹ lưỡng và liên tục như vậy, quý vị sẽ hiểu rõ được cái sự thật hay là cái chân đế đầu tiên, đó là cái sự thật về khổ, và hiểu rõ cái nguyên nhân của khổ. Và khi hiểu rõ được như vậy, quý vị chắc chắn sẽ kinh nghiệm được niết bàn. Và đến đây thì ngài xin chấm dứt cuộc pháp thoại ngày hôm nay. We have to recite Vasatiptana Udesa. Chúng ta sẽ đọc cái bài kinh tạm sư. Chương 57, page 57. We are